Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, tìm Hoắc Thành Đống hỗ trợ. Đón xe qua gần nhất bệnh viện, Thạch Lỗi ôm toàn thân nóng hổi Tống Miểu Miểu xông đi vào. Thế nhưng là đang hỏi qua trực ban y tá về sau, Thạch Lỗi mới biết được, cái gọi là quốc ngoại cao nhóm phúc lợi biết trị bệnh không tốn tiền loại sự tình này. Đó là theo khiêu chiến kiên nhẫn loại sự tình này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghe nói Tống Miểu Miểu chỉ là phát sốt mà thôi. Y tá lạnh như băng để Thạch Lỗi ngồi ở kia vừa chờ lấy. Ném một cái túi chườm nước đá cho hắn. Để chính hắn giúp Tống Miểu Miểu làm vật lý hạ nhiệt độ. Thạch Lỗi hoàn toàn mộng. Hắn kiên nhẫn hỏi thăm y tá. Vì cái gì không an bài nàng lập tức đăng ký liền xem bệnh. Y tá ngược lại là rất lợi hại khách khí. Nói cho Thạch Lỗi, khám gấp bác sĩ không xử lý loại này bệnh vặt. Trực ban bác sĩ hiện tại đang bận bịu, chờ đến làm xong tự nhiên sẽ tới xử lý hắn bên này. Cái này nếu là đổi thành tính khí hơi kém một chút nhi người, chỉ sợ tại chỗ liền muốn trở mặt. Nói hết lời, y tá nói cho hắn biết, bệnh viện công cứ như vậy, muốn liền xem bệnh nhanh. Liền đi những tư nhân đó phòng khám bệnh. Những tư nhân đó phòng khám bệnh cũng là 24 giờ buôn bán. Bọn họ sẽ lập tức tiếp đãi. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải ôm Tống Miểu Miểu lại đi ra ngoài. May mắn taxi đối với mấy cái này đều rất quen thuộc. Rất mau đưa hắn đưa đến một gian phòng khám bệnh tư nhân. Hiệu suất là lên. Thế nhưng là phòng khám bệnh tư nhân thầy thuốc lại nói cho Thạch Lỗi, Tống Miểu Miểu bệnh tình cũng là bởi vì mệt nhọc cùng chênh lệch duyên cớ, dẫn đến sức chống cự hạ xuống, thể nội có chứng viêm. Kết quả cuối cùng là cho Tống Miểu Miểu mở có thể đếm rõ ràng vài miếng thuốc, để Thạch Lỗi mang theo Tống Miểu Miểu về quán rượu làm vật lý hạ nhiệt độ. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn tuyệt vọng, hắn không hiểu, đồng dạng đều là bệnh viện, đồng dạng đều là chữa bệnh. Vì cái gì quốc ngoại những này nhãn sản phẩm cao phúc lợi quốc gia phản chẳng trong nước. Nhìn lấy trong tay này vài miếng thuốc, Thạch Lỗi căn không thể trông cậy vào cái này vài miếng thuốc có thể tạo được cái tác dụng gì. Do dự mãi, mặc dù nhưng đã là đêm khuya, nhưng Thạch Lỗi vẫn là cho Hoắc Thành Đống gọi điện thoại. Không có cách, tại Sydney, hắn cũng liền nhận biết Hoắc Thành Đống một người như vậy. Vẫn như cũ là Hoắc Thành Đống trợ lý nghe điện thoại. Ngược lại là nghe không ra bị đánh gãy giấc ngủ cảm giác. Lần này, hắn không có cự tuyệt Thạch Lỗi. Chỉ là có chút do dự. Dù sao giờ phút này đã tiếp cận trời vừa rạng sáng. Bất quá khi nghe nói là Thạch Lỗi bằng hữu sốt cao đạt tới 39 độ về sau, hắn vẫn là lập tức đứng dậy. Qua tìm Hoắc Thành Đống. Hoắc Thành Đống điện thoại rất nhanh hồi phục lại. Hắn lo lắng hỏi, Thạch tiên sinh, ngài sinh bệnh, không phải ta, là ta một vị bằng hữu. Các ngươi Australia bệnh viện cũng quá không phụ trách. Cái này không phải bệnh viện a, căn cũng là Diêm Vương Điện. Xem mạng người như cỏ rác a. Chấm ngoặc kép, Hoắc Thành Đống cười. Hắn mặc dù là đệ tam di dân, nhưng bao nhiêu cũng nghe từ trong nước vừa di dân tới không lâu người đề cập tới. Hoa Hạ bệnh viện cùng quốc ngoại bệnh viện thật là có tương đương rõ rệt khác biệt. Trực tiếp nhất khác nhau, cũng là nhất là đối với cảm mạo nóng sốt loại này bệnh nhẹ. Trong nước bệnh viện bình thường đều là an bài treo nước, đánh chất kháng sinh, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Thế nhưng là tại Australia, chất kháng sinh là bị nghiêm ngặt hạn chế sử dụng. Bởi vậy mặc kệ là bệnh viện công vẫn là tư nhân phòng khám bệnh, bọn họ đối với cái này chứng bệnh, cơ cũng là mở chút thuốc hạ sốt, sau đó đề nghị bệnh hoạn vật lý hạ nhiệt độ. Thạch tiên sinh, người đừng có gấp, như vậy đi, người tới nhà ta, trong nhà của ta ngược lại là có chút trung dược, ta cái này cũng làm người ta sắc thuốc, đoán chừng chờ ngươi cùng bằng hữu của ngươi đến, thuốc cũng kém không nhiều có thể uống. Thạch Lỗi lúc này mới yên tâm một số, mang theo Tống Miểu Miểu lại chạy tới Hoắc Thành Đống trong nhà. Đến về sau, Hoắc Thành Đống ăn mặc áo ngủ ở phòng khách chờ đợi đã lâu. Thạch Lỗi đem Tống Miểu Miểu an trí ở trên ghế salon về sau, mới mang theo áy náy nói với Hoắc Thành Đống. Hoắc tiên sinh, rất xin lỗi, muộn như vậy còn đã quấy rầy ngài. Nhưng là ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nàng thiêu đến rất nghiêm trọng. Cái này ở trong nước, ai, không nói, thật sự là thật có lỗi. Ta tại Sydney cũng không có khác nhận biết người. Hoắc Thành Đống cười cười, nói, không có việc gì, không có việc gì. Thuốc đã pha tốt, hơi mát một chút liền có thể uống. Tại chạy chữa phương diện này, tổ quốc cùng nơi này thật là khác nhau rất lớn. Giống như là cảm mạo nóng sốt loại hình, chính mình liền có thể chẩn đoán được nguyên nhân bệnh bệnh. Chúng ta bình thường đều là tự hành giải quyết, sẽ rất ít đi bệnh viện. Bởi vì đến bệnh viện, thầy thuốc thậm chí lại so với ngươi biểu hiện còn vô tri. Bọn họ thậm chí sẽ hỏi chính ngươi cảm thấy mình hẳn là bệnh gì. Chỉ có tại bệnh nặng phương diện, nơi này chữa bệnh thủ đoạn mới sẽ có vẻ so trong nước tốt hơn một số. Nhất là bệnh viện công, ngươi nửa đêm qua mới chỉ là chờ một chút. Nếu là ban ngày qua, chỉ là xếp hàng rất có thể liền phải hàng một tuần lễ. Có thời gian này, chính mình cũng liền khôi phục. Thạch Lỗi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hoắc Thành Đống, hoàn toàn không cách nào lý giải loại này bệnh viện là làm gì ăn. Người hầu bưng lên một bát trung dược, Thạch Lỗi cũng liền không để ý tới lời, tự mình đút Tống Miểu Miểu uống hết. Nàng nếu là bởi vì chênh lệch cùng mệt nhọc vấn đề, cũng không cần lại đến hồi báo đằng. Các ngươi đêm nay không ngại liền tại ta chỗ này ở lại. Ta vừa rồi đã để người thu thập khách phòng. Người trước tiên đem vị nữ sĩ này ôm vào đi nghỉ ngơi. Sau đó hai chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Kỳ thực nói thật, buổi chiều cùng ngươi ta liền không có trò chuyện với. Thạch Lỗi gật gật đầu, đem Tống Miểu Miểu ôm vào qua. Hoắc Thành Đống rất có an tâm hàng một cái nữ hầu ngốc ở bên trên. Dùng lạnh khăn mặt giúp Tống Miểu Miểu làm vật lý hạ nhiệt độ. Trở lại dưới lầu phòng khách, Hoắc Thành Đống đã ngược lại tốt tửu, cười chào hỏi Thạch Lỗi ngồi xuống. Nói, khác quá lo lắng, muốn tin tưởng nhân loại tự thân sức chống cự. Mà lại, ta cho nàng uống chung dược thế nhưng là ta tổ truyền đơn thuốc. Hạ nhiệt một chút, ngủ một giấc, sáng mai hẳn là liền không có trở ngại. Làm sao? Cô bé kia là bạn gái của ngươi. Nhìn ngươi thật giống như rất khẩn trương bộ dáng. Thạch Lỗi liên tục chạy lâu như vậy, cũng là miệng đắng lưỡi khô. Cầm lấy này ly huyết kỳ uống một hớp làm. Hoắc Thành Đống vừa cười nói, đừng có gấp, hẳn là trước cho ngươi rót cốc nước, để cho người ta đổ nước. Hoắc Thành Đống cười tủm tỉm nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lúc này mới nói, nàng không phải bạn gái của ta. Chỉ là ta một cái quan hệ không tệ hảo bằng hữu mà thôi. Lần này đây, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đại khái đem Tống Miểu Miểu ý đồ đến nói một chút. Hoắc Thành Đống mỉm cười yên lặng gật đầu. Sau đó Thạch Lỗi còn nói, khẩn trương đâu, một là bởi vì ta cùng hắn thật là tốt bằng hữu. Dù sao cũng là cùng một chỗ đi ra, tuy nhiên đều có các mục đích, nhưng ta cũng không thể mặc kệ nàng. Ai có thể nghĩ tới Australia bệnh viện đối với bệnh nhân lại là loại thái độ này. Thứ hai đâu, cái này Tống Miểu Miểu a, thân phận cũng không bình thường. Nhà các nàng nắm giữ tài phú, đoán chừng tại 20 trừ 30 tỷ đô la Mỹ bộ dáng. Chỉ là mẫu thân của nàng, liền chỉ ít có vài tỷ USD thân gia, mà phụ thân nàng thì là một vị tỉnh ủy thư ký. Cái này ngài có thể minh bạch đi. Cũng là Tây Khê thành phố chỗ tại cái kia tỉnh, ở trong nước cũng hẳn là xếp tại top 5 tỉnh. Hoắc Thành Đống hơi có chút kinh ngạc, dù sao Tống Miểu Miểu bối cảnh quá bất nhất, tỉnh ủy thư ký, đảng lãnh đạo chính phủ, đây chính là một cái cấp tỉnh chính phủ chính thức nhân vật có tiếng tăm. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, cái này còn không chỉ, gia gia của nàng là đã từng tiến vào tầng cao nhất người một trong. Chấm ngoặc kép, thốt ra lời này, Hoắc Thành Đống kinh hãi, trừng to mắt, cẩn thận hồi tưởng đến Hoa Hạ lịch đại lãnh đạo, rốt cục nhớ tới một vị, thanh âm hắn cũng không nhịn được hơi có chút run rẩy. Là Tống, lão tiên sinh, mười mấy năm trước chủ quản tuyên truyền phương diện thường ủy. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hoắc Thành Đống hít một hơi lãnh khí, nói: xem ra ta là thay quốc gia này tỉnh một cái đại phiền toái a. Nếu thật là Tống lão tiên sinh cháu gái ở chỗ này bệnh nặng một trận, tuy nhiên không đến mức tăng lên ra ngoài giao sự kiện, thế nhưng đầy đủ Sydney chính phủ rối ren. Người mới vừa nói, vị này Tống nữ sĩ đến Sydney là cùng nhà ai công ty đàm phán? Thạch Lỗi cũng không có ý thức được. Hoắc Thành Đống đối đãi hắn ánh mắt cùng trước đó lực có sự khác biệt. Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.